Bay trên tổ chim cuckoo. Chương 14, góc truyện audio.com. Trong căn phòng dành cho nhân viên, gã cố vấn đang nói chuyện với các bác sĩ tập sự. Cái sọ màu vàng phủ đầy mạng nhện xám. Tôi quét cạnh hắn, cái của gì thế này? Hắn nhìn tôi như nhìn một con dẹp, một đứa còn trẻ chỉ vào tai của mình. Lắc đầu và gã cố vấn tiếp tục câu chuyện. Tôi đẩy chổi đến ngang bức tranh phong cảnh treo trên tường do gã hói quan hệ công chúng để vào đấy một dịp phun mù. Trong tranh, một người đang dùng mồi ruồi câu cá bên khe suối. Trông giống như trong dãy Ochoco gần Penneville. Trên đỉnh núi những cây thông phủ đầy tuyết trắng. Những cây bạch dương cao vút chạy dọc bờ suối. Mặt đất rải rác những đám chút chít xanh dờn. Anh ta buông cần câu trong hốc đá. Cá sẽ không cắn mồi ruồi ở đây. Phải dùng mồi trứng và lưỡi câu cỡ 6. Mồi ruồi phải thả ở dưới kia. Chỗ con nước xiết, tôi kéo lê chiếc bàn chải bước vào con đường mòn vòng vèo giữa những cây bạch dương. Ngồi lên một phiến đá tôi ngoái lại qua khung bức tranh nhìn gã cố vấn. Tôi nhìn thấy gã thọc thọc ngón tay vào lòng bàn tay kia. Nhưng không nghe thấy gì. Tiếng suối róc rách đã át đi tiếng nói của gã. Gió từ đỉnh núi thổi về mang theo hơi tuyết. Tôi còn thấy hang chuột chũi nhấp nhô dưới lớp cỏ. Ngồi đây duỗi chân cẳng mà xả hơi thật dễ chịu làm sao. Người ta sẽ chóng quên nếu không ngồi xuống cố mà hồi tưởng quên ở bệnh viện ngày xưa cuộc sống ra sao. Ở đó, trên tường không có những chỗ dễ chịu để trèo vào giải trí. Nghỉ ngơi, không có tivi, bể bơi, không có mỗi tháng 2 lần ăn thịt gà. Chỉ có những bức tường trần trụi, những chiếc ghế, những chiếc áo trói chặt đến mức phải vất vả hàng giờ mới thoát ra khỏi chúng. Từ bấy đến nay, các lang y đã học được nhiều lắm, đã vượt qua một chặng đường dài gã quan hệ công chúng có bộ mặt ham húp nói. Chúng đã tô hồng cuộc sống bằng sơn màu, tranh ảnh và vòi nước nhà tắm mà chrome, muốn trốn khỏi một nơi dễ chịu như thế này ư, gã quan hệ công chúng bảo. Có họa là kẻ không bình thường. Trong phòng nhân viên gã cố vấn co ro, ôm chặt lấy hai vai như người bị lạnh, đang trả lời câu hỏi của tụi bác sĩ trẻ. Người gã gầy đét, khẳng khiu, bộ quần áo rộng cứ đung đưa như treo mắc áo. Gã cứ thế ôm lấy hai vai mà run rẩy. Có lẽ gã cũng cảm nhận được luồng gió lạnh từ đỉnh núi thổi về. Thật khó tìm ra giường của mình vào buổi tối phải bò lồm cồm và sờ nắn. Cua quạng dưới lò xo đến khi tôi tìm thấy cục kẹo cao su của mình dính vào. Không đứa nào kêu ca vì sương mù. Giờ tôi đã hiểu tại sao. Hơi bê tha, dĩ nhiên, nhưng lặn ngụp, trấn an mình trong đó. Lại cảm thấy an toàn. Mark Murphy không hiểu cho chúng tôi điều đó. Không hiểu chúng tôi muốn an toàn. Hắn luôn tìm cách lôi chúng tôi khỏi đám sương mù. Ra chỗ quang đãng, nơi người ta rất dễ bị tấn công. Phía dưới, một chuyến hàng toàn những bộ phận ướp lạnh tim, gan, óc và các thứ khác vừa về. Tôi nghe thấy tiếng chúng va đập vào nhau trong rãnh máng đổ vào hầm lạnh. Trong phòng, một người ngồi đâu đó tôi không nhìn thấy nói rằng hôm qua phòng điên có một đứa vừa tự tử. Thằng Rowler, nó cắt túi hột cà, máu chảy đến khi chết. Trong lúc đang ngồi trên chậu hố xí, có 5 người ở đó, nhưng mãi đến lúc nó ngã vật ra sàn nhà mới hay biết. Tôi không hiểu nổi sao họ nôn nóng vậy, chỉ cần đợi đến lúc là xong. Cách chương.